những đợt mưa máu gió tanh đấy ra, trong mắt của những nhà lịch sử, những cuộc đấu tranh liều chết những năm ấy cũng không thấy bất cứ một kết quả tốt đẹp nào. Sự khống chế của chính phủ với thất đại gia tộc đã hoàn thiện khung pháp chế của liên bang về phần lớn. Còn sự phản đối khống chế của thất đại gia tộc với chính phủ liên bang cũng đã tránh qua được sự xuất hiện của chính phủ có thế mạnh. Thời đại đang phát triển, thất đại gia tộc bản thân chính là một bộ phận thuộc về liên bang. Không thể nào mãi mãi tiếp tục đấu tranh như vậy, sản nghiệp cách xù mà thất đại gia tộc cất giấu trong xã hội cũng bắt buộc phải trong một cơ cấu xã hội ổn định dài lâu mới có thể tiếp tục phát triển bền vững. Bọn họ không thể nào công khai lựa chọn đứng về phía đối diện với chính phủ và dân chúng. Còn những nhân vật chính trị cần phiếu bầu cũng bắt đầu phát hiện, nếu như hắn có thể có được sự ủng hộ của thất đại gia tộc, vậy thì trên con đường chính trị sau này nhất định có thể đi một cách vô cùng thuận lợi. Hai bên đều cần lẫn nhau, thế là dưới sự dẫn lối của sự mặc nhận lợi ích, liên bang bắt đầu phát triển theo một hướng mới. Các chính trị gia bắt đầu ngấm ngầm tìm sự giúp đỡ của thất đại gia tộc. Còn thất đại gia tộc cũng bắt đầu lựa chọn đối tác giới chính trị của mình. Dùng thực lực lớn mạnh của bản thân gia tộc, giúp những đối tác này có được phần lớn phiếu bầu của công dân liên bang. Chỉ có thể là đối tác, các chính trị gia cũng không thể nào hoàn toàn trở thành người đại diện cho thất đại gia tộc. Bởi vì một chính trị gia mất đi sự độc lập cần thiết, tất nhiên sẽ bị khuất phục dưới áp lực của thất đại gia tộc một cách toàn diện. Còn tài phú kếch xù của thất đại gia tộc dĩ nhiên sẽ có khát vọng tăng giá trị, sẽ biến những chính trị gia thành công cụ để họ mưu lợi. Tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn xâm phạm vào quyền lợi của phần lớn công dân bình thường. Theo đó sẽ dẫn đến xã hội bất ổn, bất cứ người nào có tầm nhìn xa trong xã hội liên bang, thậm chí là bản thân các thất đại gia tộc đều không muốn nhìn thấy hậu quả khủng khiếp nào. Đây là một kiểu cộng sinh cùng tồn tại, lại đem những thứ này cấu kết, cưỡng chế, lựa chọn bản năng mà trong phạm vi ngầm mà công dân liên bang có thể chấp nhận. Lại vì những ước định ngầm trước nay chưa từng thấy trên giấy bút giữa thất đại gia tộc và chính phủ liên bang. Thất đại gia tộc trong lòng người dân liên bang luôn giữ được một hình tượng thần bí cao xa của nó. Trong lòng nhân loại vẫn luôn có một dục vọng khao khát bẩm sinh với kẻ mạnh. Sự tồn tại của thất đại gia tộc vừa vặn đáp ứng được nhu cầu tâm lý này của công dân liên bang, vừa vặn bù đắp lại cho công dân những sự bất công nào đó trong xã hội. Không thể không nói, giới truyền thông đã phát huy được tác dụng vô cùng quan trọng. Thất đại gia tộc thần bí cao xa, rốt cuộc có những chuyện cụ thể nào làm hại đến công dân bình thường hay không, ai cũng không biết được, không phải vậy sao? Tất cả những điều này mãi đến khi có sự xuất hiện của học giả Kiều Trì Tạp Lâm mới có chút thay đổi nhỏ. Quân phiến loạn lúc đầu tồn tại khổ sở ở trong núi, bỗng nhiên tìm được một cương lĩnh chính trị phù hợp với nhu cầu của công dân liên bang. Họ chuyển mũi giáo đấu tranh vào giữa quan hệ của chính phủ liên bang và thất đại gia tộc, đưa ra một phần yêu cầu nhất của mình. Yêu cầu chính khách liên bang và thất đại gia tộc trước nay chưa từng xuất hiện trước mặt công dân liên bang kia, nộp trả lại của cải mà nhiều năm nay đã bóc lột trong tay của công dân bình thường. Yêu cầu thất đại gia tộc buộc phải trả giá thật sự với những tổn hại mình đã gây ra với nền tự do dân chủ liên bang. Quân phiến loạn dần dần từ bỏ đấu tranh vũ trang với phe ôn hòa do nghị viên Mạch Đức, Lâm đứng đầu, dương cao lá cờ Kiều Trì Tạp Lâm, thành công tác động tới đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu, hơn nữa dấy lên một trận sóng lớn trong lòng những người trẻ tuổi của liên bang. Nhưng, chuyện này kỳ thực không thể nào uy hiếp tới địa vị của thất đại gia tộc trong liên bang. Thất đại gia tộc này thậm chí vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy sự tồn tại của nghị viên Mạch Đức Lâm. Bởi vì bất cứ cuộc đấu tranh nào chỉ cần đã bước vào quỹ đạo bầu cử, vậy thì chính là có thể thao túng, có thể ảnh hưởng, chí ít là quá trình có thể phán đoán được. Còn về trào lưu tư tưởng đang thịnh hành trong đám người trẻ tuổi, cũng không làm thất đại gia tộc sợ hãi, người trẻ tuổi luôn có nhiệt huyết. Khi họ rời khỏi mái trường, bước vào xã hội, bước vào những công ty khác nhau, hoặc là đi vào cánh cửa bộ chính trị, tự nhiên sẽ hiểu ra rằng, vọng tưởng đối kháng với truyền thống lịch sử của liên bang, đó là một chuyện cực khổ cay đắng và nhạt nhẽo đến mức nào. Trong mỗi ngày từ khi liên bang ra đời, sự tồn tại mạnh mẽ và lạnh lùng của thất đại gia tộc càng ngày lại càng lớn mạnh hơn. Nếu như có người nói họ đã khống chế phần lớn sinh mệnh của liên bang, e rằng cũng không phải là câu nói giật gân nào. Hơn nữa bọn họ dường như vẫn tiếp tục tồn tại, mãi tồn tại cho đến một ngày liên bang kết thúc, sự thực này không thể không khiến mọi người cảm thấy chấn động. Thất đại gia tộc sở dĩ thần bí cao xa là vì cuộc sống của những nhân vật lớn thực sự trước nay chưa từng xuất hiện trên tin tức phim phóng sự nào. Chỉ tồn tại ở trong sự tưởng tượng và trên kênh TV của liên bang, chỉ tồn tại ở trên thước phim nhựa của Trường Thanh Thành. Cũng không có học giả hay đơn vị của chính phủ nào có thể thực sự điều tra rõ được gia tộc nào rốt cuộc đang khống chế sản nghiệp nào của liên bang. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Trung Gia ở Tây Lâm. Bởi vì quân khu 4 của Trung Gia đời đời giúp liên bang trấn thủ biên giới vũ trụ. Sớm vì một chuyện ngoài ý muốn nào đó ở thời kỳ đầu hiến lịch thứ nhất, lộ diện trong tầm nhìn của công chúng, không cách nào giấu đi thân ảnh khổng lồ của mình. Trái lại, cái tên thất đại gia tộc không phải là bí mật gì, ngay cả Hứa Nhạc đều có thể dễ dàng nói ra dòng họ kế thừa của 6 gia tộc còn lại. Trong thất đại gia tộc thật sự tuyệt đối bí mật âm thầm, chỉ có một gia tộc, đó chính là Thái Gia. Không có nhiều người biết, Thái Gia lại chính là hậu đại hoàng tộc đã thống trị cả xã hội nhân loại từ xa xưa. Khi Hứa Nhạc nghe thấy Thái Chi Nguyên tự xưng, hắn là người thừa kế của Thái Gia trong thất đại gia tộc, nhất thời bị sững sờ, rất lâu không nói được lời nào. Thân phận này không phải là công tử nhà chính khách, con em của thế gia nào, mà là đại diện cho một sức ảnh hưởng không chỗ nào không tồn tại trong lịch sử. Người thừa kế của thất đại gia tộc, nếu nói giống như thời cổ, thậm chí có thể coi là một quốc vương. Đời, vào trạng thái chấn động rất lâu sau đó, Hứa Nhạc mới dần định thần lại, ngay lập tức nghĩ tới một vấn đề, ngây người nhìn gã thiếu niên sắc mặt trắng bệch trên sofa, khẽ hỏi, tại sao lại nói với tôi? Tại sao Thái Chi Nguyên lại nói cho mình biết thân phận thực sự của hắn? Đây là nghi vấn đầu tiên sau khi Hứa Nhạc thoát khỏi sự sửng sốt hỏi. Nếu như nói đối phương là vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, thì bản thân mình nhiều nhất cũng chỉ là một cây hoa quế nhỏ bé trên ven sông Hoa Hồng này. Hai bên vốn chẳng phải là người của cùng một thế giới, cho dù những ngày trước đã từng giống như những người bạn bình thường. Giống như một rãnh sâu vắt ngang giữa hai người, làm thế nào cũng không thể vùi lấp nó đi. Anh là một người bạn tốt. Khi Thái Chi Nguyên nói ra thân phận của mình, luôn bình tĩnh chuyên chú dõi theo sắc mặt biểu cảm của Hứa Nhạc. Hắn rất hài lòng khi nhìn thấy trong mắt Hứa Nhạc không hề có bất cứ phản ứng nào khiến hắn không vui, liền tán thưởng người bạn này. Lại có thể nhanh chóng thoát ra khỏi sự chấn động như vậy, có thể nói chuyện với mình như người bình thường. Lúc trước tôi đã từng có bạn, nhưng sau khi họ biết thân phận của tôi, đều mất hết dũng khí sống cùng tôi, nếu không phải âm thầm bỏ đi, cũng chính là biến thành những người tham lam. Tôi nghĩ nếu chúng ta tiếp tục làm bạn, sẽ có một ngày, anh sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn. Thái Chi Nguyên hiền hòa cười nói, nếu đã như vậy, chi bằng tôi cứ nói ra trước. Hứa Nhạc sở dĩ hồi phục lại nhanh như vậy, là vì kinh nghiệm mấy năm vừa rồi hắn đã trải qua. Một tên đào phạm có con chip vi mạch giả tạo duy nhất của liên bang, ở trên phi thuyền hiện đại cổ Trung Hào, thậm chí hắn còn tắm mấy ngày cho người thừa kế Trung Gia là Tiểu Dưa Hấu. Lần này chợt phát hiện tên cùng mình đi chơi gái, lại chính là nhân vật lớn của thất đại gia tộc. Hắn thậm chí còn cảm thấy tê dại với sự bất ngờ này, chỉ là cảm thấy những cuộc tao ngộ của mình quả thực là quá ly kỳ. Kiểu chuyện như thế này cũng không thể trách người khác được. Nghe thấy Thái Chi Nguyên than vãn, Hứa Nhạc cảm thấy không đúng, yên lặng một hồi lâu, quyết định vẫn nói cách nhìn của mình ra. Anh là người thừa kế của một trong thất đại gia tộc, với những người dân bình thường như chúng tôi, vốn sinh ra đã là người của hai thế giới. Bản thân anh có lẽ từ trước đến nay chưa từng chú ý tới, anh có cố tỏ ra chan hòa thế nào, nhưng chỉ cần đứng trước mặt người khác. Chẳng hạn như lúc này, anh sẽ tự nhiên lộ ra một khí chất nào đó. Thái Chi Nguyên hứng chí nhìn hắn, hỏi, khí chất gì? Tôi không thể nói rõ. Hứa Nhạc cười khổ một tiếng, tóm lại không phải là thứ gì tôi thích được, có lẽ là quá bình thản, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay của anh vậy. Có lẽ mọi người bên cạnh anh đều đã quen với bộ dạng này của anh, nhưng khi tôi và anh quen nhau, anh chỉ là một sinh viên giàu có bình thường, cho nên tôi không quen lắm. Thái Chi Nguyên nghe thấy những lời này bật cười thành tiếng, nói, tôi chưa từng nghĩ, thì ra tôi trong mắt anh lại khó chịu đến thế. Hứa Nhạc bèn giải thích nói, không phải khó chịu, mà là không thích ứng. Thái Chi Nguyên im lặng chốc lát, rồi nghiêm túc nói, những điều anh nói có lý, tôi không nên quá khắt khe làm gì. Thế giới này từ trước đến nay vốn bất công, có người sinh ra đã có quyền lực và nguồn lực hơn người khác, chẳng hạn như tôi. Tôi sẽ không giả mồm nói rằng đây là một sự đau khổ, bởi vì bất cứ người nào ngoài tôi ra dường như đều muốn có sự đau khổ này mà không thể. Hắn nhìn khuôn mặt bình phàm thân thiết của Hứa Nhạc, bình thản nói cái khác đi, sáng nay trong phòng đối chiến chơi có vui không? Đã thay đổi chủ đề nói. Nói tới con robot màu đen ôm bụng mà chạy đi, tâm trạng của Hứa Nhạc cuối cùng đã nhẹ nhõm hơn, không còn nhìn thiếu niên trên ghế sofa này như một quái vật nào đó nữa. Hắn gãi đầu thật thà nói, cảm ơn anh đã che giấu cho tôi. Sinh tồn trong cái xã hội này, cần phải gặp nhiều cơ ngộ. Mà không phải người nào cũng có thể gặp được những cơ hội để mình tỏa sáng thể hiện. Sáng nay anh đã gặp một lần, nhưng lại sợ hãi chạy đi như gặp quỷ ấy. Thái Chi Nguyên lắc đầu, không tán đồng nói, tôi không biết tại sao anh lại không muốn nổi tiếng, điều này thật không giống với những người trẻ tuổi bình thường khác. Hứa Nhạc nghĩ thầm nỗi khổ của mình, cũng giống như nỗi khổ của anh, chuyện này giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ tôi nói với anh, tôi là một đào phạm liên bang đã giúp tội phạm phản quốc ư? Để che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng mình, hắn nheo mắt cười. Chuyển đề tài nói một cách thật tự nhiên, vừa rồi đã cảm ơn rồi, bây giờ lại cảm ơn anh thêm lần nữa, dù gì đây cũng là lễ thành nhân của anh, kết quả anh lại giúp tôi nhiều như vậy. Ồ, những chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ. Tôi có giúp anh thêm nữa, cô gái tên Trương Tiểu Manh kia cũng không đếm xỉa đến anh cũng uổng phí công sức thôi. Thái Chi Nguyên nhìn hắn, gương mặt cười như lại không cười, nói, còn về lễ thành nhân, anh đã đưa tôi đi rồi, mười mấy giờ trước ấy. Những chuyện hôm nay đều có thể coi là tôi hồi đáp lại cho anh. Trong khi nói, Thái Chi Nguyên lấy một hồng bao từ trong lòng ra, chua chát cười nói, có nhìn thấy không? Đây là hồng bao cô gái ở tinh thần hội sở đưa cho tôi. Hứa Nhạc nhìn thấy trên tay hắn cầm một hồng bao, cố nhịn cười một cách khổ sở, cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, nhưng không biết tại sao. Hắn lại thấy đắc ý trong lòng, hai người thừa kế trong thất đại gia tộc, một người được mình nuôi ăn vài ngày, một người bị mình đưa đi đập phá ăn chơi. Chuyện này nếu được dựng thành phim, chắc lẽ sẽ phá được kỷ lục phim ăn khách nhất. Không thể không nói, Thái Chi Nguyên là một người biết điều khiển tiết tấu và không khí nói chuyện qua việc lấy hồng bao đó ra. Thái độ xa cách nhạy cảm giữa hai người đã dần dần biến mất, tư thế ngồi của hai người cũng đã thả lỏng thoải mái hơn. Ngoài chuyện hội sở, tôi còn phải cảm ơn bát cháo xanh với bánh mỡ mấy đêm nay anh mang cho tôi ăn. Như vậy nếu tính ra, anh thân là người thừa kế thay ra, xem ra cũng hơi nhỏ mọn đấy nhỉ. Hứa Nhạc hiện tại rất có tâm trạng bông đùa, thậm chí còn nhỏ mọn hơn cô gái ấy, cô ta ít nhất còn cho anh một hồng bao, anh chỉ bật đèn xanh cho tôi hai lần. Đang nói, ánh mắt hắn bỗng trở nên nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn thấy Thái Chi Nguyên mỉm cười đưa cho mình một tờ giấy trước mặt. Đón lấy tờ giấy xem qua, nhãn thần Hứa Nhạc thay đổi tức khắc, kinh ngạc nhìn Thái Chi Nguyên nói, vé vào cửa buổi biểu diễn của Giản Thủy Nhi, sao tôi chưa từng nghe nói. Cuối tuần, Giản Thủy Nhi sẽ phát hành album đầu tiên của cô ấy. Thái Chi Nguyên thu tay lại, mỉm cười nhìn hắn, với sức ảnh hưởng của cô ấy trong liên bang, có lẽ một tháng sau sẽ mở một buổi biểu diễn hoành tráng. Hơn nữa trên thực tế, cô ấy đã từng đặt thời gian và địa điểm cho buổi diễn ấy. Tôi biết anh là tên si dại con nha đầu ấy. Phần tạ lễ này có thể so được với chỗ bánh mỡ mấy đêm anh mua không? Hứa Nhạc làm ra vẻ không nghe thấy ý bỡn cợt của đối phương trong lời nói, khuôn mặt không thể ngờ rồi gãi gãi đầu. Có lẽ chỉ có thân phận người thừa kế thất đại gia tộc mới có thể có được vé khách quý trong lúc buổi biểu diễn vẫn còn trong quá trình chuẩn bị. Đối với Hứa Nhạc mà nói, Giản Thủy Nhi không phải chỉ đơn giản như một thần tượng, gương mặt cô nữ sinh tóc tím hàng đêm xuất hiện trên kênh truyền hình, với hắn mà nói. Đồng nghĩa với sự bầu bạn của mấy năm nay, những năm nay không còn thấy cô đơn, đại diện cho những lần lang thang trên phố Trung Lâu, những ký ức khi hắn ở đại khu Đông Lâm. Nhìn tấm vé mỏng manh trên tay, nghĩ tới thêm một tháng nữa, mình sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Giản Thủy Nhi, nhất thời Hứa Nhạc sững người tại chỗ, một lúc lâu không có phản ứng gì. Thật ra, trước giờ tôi chưa từng nghĩ muốn gặp Giản Thủy Nhi. Lời Hứa Nhạc nói là lời thật trong lòng, hắn không phải là người trong hội thích theo đuổi ngôi sao, Giản Thủy Nhi với hắn mà nói. Là một hình tượng mang ý nghĩa tượng trưng, kỳ thực hắn thà muốn giữ một khoảng cách, dõi theo từ phía xa. Như nói thì nói vậy, trong lòng nghĩ vậy, hắn vẫn cẩn thận nhét tấm vé vào túi áo của lễ phục. Nhưng tôi vẫn cảm ơn anh. Hứa Nhạc nhìn Thái Chi Nguyên vừa quen thuộc lại xa lại ở sofa, nói, thật ra anh không cần thiết phải làm những điều này. Thái Chi Nguyên ngồi trên sofa cầm ly cà phê, uống một cách hờ hững. Sau khi Hứa Nhạc rời đi, lúc đầu hắn lại cảm thấy mình không có chuyện gì có thể làm, song Nguyệt Vũ hội đối với hắn mà nói không hề có ý nghĩa gì, hắn rất rõ bản thân mình cần gì, nên làm những gì, người thanh niên tên Hứa Nhạc này hiện giờ chưa thể coi là bạn thật sự của hắn. Hắn vẫn luôn hoài nghi cả đời này của hắn rốt cuộc có thể có một người bạn thật sự nào không. Nếu như việc Hứa Nhạc xuất hiện trong cuộc sống của hắn là một sự ngoài ý muốn, Thái Chi Nguyên không bài xích sự xuất hiện bất ngờ này, thậm chí bằng lòng để sự bất ngờ này tồn tại lâu thêm chút nữa. Mấy ngày nay đã gặp một anh sinh viên nghèo nhưng lại rất thú vị. Thái Chi Nguyên rất bất ngờ với việc mình có thể nói chuyện chung sống với một người bình thường như đối phương, nhưng sau khi thân phận bản thân lộ ra thì sao? Nhãn quang của Thái Chi Nguyên rất nhạy bén, trong những chuyện nhỏ mấy ngày nay, hắn xác nhận Hứa Nhạc là một người thực thà đáng để tín nhiệm, chỉ là tính cách có phần khác lạ. Hơn nữa Thái Chi Nguyên lại phát hiện, Hứa Nhạc thật ra là một người rất có năng lực, chỉ là tên này luôn cố che giấu năng lực của mình ở một số mặt nào đó. Thái Chi Nguyên rất tán thưởng tính cách và năng lực của Hứa Nhạc, thậm chí còn có ý muốn thu nạp người trẻ tuổi này vào gia tộc. Theo dõi sự trưởng thành của hắn, bồi dưỡng hắn thành một thủ hạ đắc lực cho mình, nhưng sau cuộc đối thoại ngày hôm nay, hắn nhạy bén chú ý tới sự kháng cự bẩm sinh của Hứa Nhạc với khả năng này. Hai bên tuy chưa nói rõ, nhưng lại vẫn lộ ra trong sắc thái tình cảm của lời nói hai bên. Khi Hứa Nhạc bỏ đi, có hỏi ông ở đâu, tôi nói ông đã đi rồi. Thái Chi Nguyên không còn nghĩ ngợi những chuyện đó nữa. Khôi phục lại sắc mặt thông thường, nhìn người trung niên bước ra từ sau giá sách, lúc này không còn người khác, tôi nghĩ ta nên bắt đầu tự giới thiệu rồi. Người trung niên theo Hứa Nhạc lên lầu 2, trong lúc đối thoại vừa rồi giống như đã biến mất, hắn bước tới trước mặt Thái Chi Nguyên, cũng không đợi chủ nhân nói gì. Rất tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện, nhìn thiếu niên mỉm cười rồi nói, có rất nhiều người đang muốn tìm cậu, nhưng vẫn để tôi cướp trước. Cận quản gia đưa cho người trung niên thần bí này một tách cà phê. Sau đó lui về sau Thái Chi Nguyên, lặng yên không nói. Thái Chi Nguyên khẽ dùng cái thìa bạc vạch lên tách cà phê màu đen, nói, nếu như tôi đã tiết lộ thân phận, thì sớm biết có rất nhiều người muốn tìm tôi. Nhưng tôi càng hiểu rằng, Hứa Nhạc chỉ có 3 người bạn, và bất luận là Trương Tiểu Manh hay là thúc thúc của Thi Thanh Hải, cũng không nên xuất hiện tại vũ hội này, cho dù họ xuất hiện, cũng không thể nào khinh cử vọng động theo Hứa Nhạc lẻn lên đây. Đương nhiên Thi Thanh Hải lại càng không thể nào có một người thúc thúc là đặc cảnh được. Ông nên biết rằng, con đường lên lầu 2 này, lúc nào ông cũng có thể bị chết. Thái Chi Nguyên ngước đầu lên, gương mặt bình thản nhưng lại tạo một áp lực lớn nhìn vào người trung niên phía đối diện, nhưng ông không có một chút sợ hãi nào, trên người cũng không có vũ khí. Cho nên tôi bằng lòng cho một người mạo hiểm như ông một cơ hội nói chuyện, chỉ có điều ông bắt buộc phải nói tên họ mình trước. Dù gì tôi cũng không muốn sau khi mình trưởng thành, đối tượng đàm phán đầu tiên lại là một tên cố tình làm ra vẻ huyền ảo. Dưới ánh mắt đầy áp lực, người trung niên không hề cảm thấy bất an, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nói, ta rất cảm ơn cậu vừa rồi đã không bắn chết ta, mà còn cho ta một cơ hội nói chuyện. Ta đến từ trong núi. Người trung niên bỏ tách cà phê xuống, bình thản nhìn thiếu niên trên sofa, hy vọng không khiến cậu bất ngờ. Thái Chi Nguyên nghe xong lời này liền im lặng, còn hai mắt cận quản gia sau lưng hắn nheo lại, lộ rõ hàn ý. Giai cấp đặc quyền của liên bang và quân phiến loạn trong núi trước nay như nước với lửa, đối phương lại là người trong núi đến. Thái Chi Nguyên suy nghĩ một hồi, khóe môi hiện ra nụ cười, hỏi, tôi nghĩ ông nên biết, mẹ tôi đã từ chối lời cầu kiến của nghị viên Mạch Đức Lâm. Lãnh tụ Nam Thủy có lẽ sẽ không để một người không thể nào có lời hứa gì đến đây nói chuyện, như vậy xem ra, địa vị của ông trong núi có lẽ không hề thấp. Đồng chí Mạch Đức Lâm mấy năm nay đã không vào núi rồi. Người trung niên giải thích cho nghi vấn của Thái Chi Nguyên một cách tự nhiên. Trong núi ông đứng hàng thứ mấy? Thái Chi Nguyên cau mày, nhìn chăm chằm vào khuôn mặt hèn mọn của người trung niên. Tôi trực tiếp làm việc hỗ trợ cho đồng chí Nam Thủy. Người trung niên nghiêm túc nói, cho nên tôi có tư cách toàn quyền xử lý. Thái Chi Nguyên có trầm tĩnh thế nào, sau khi nghe được câu trả lời này, con mắt cũng bất giác co lại, còn cận quản gia sau lưng hắn thì bắt đầu hối hận. Nếu sớm biết thân phận thật của người này, hắn nhất định không để cho thiếu gia mạo hiểm gặp mặt người này. Im lặng một hồi lâu, Thái Chi Nguyên mới khẽ thở dài nói, không ngờ lại có thể nhìn thấy gián điệp đầu sỏ thành công nhất trong hiến lịch 37, điều này thật đúng là vinh hạnh của tôi. Có thể gặp được người thừa kế của gia tộc xa xưa thần bí nhất trong liên bang, hơn nữa còn là người thừa kế trẻ tuổi dũng cảm và có sự phán đoán tốt như vậy. Đây mới là niềm vinh hạnh của tôi. Người trung niên dường như không hề có khí độ của quân phiến loạn trong núi,

chưa từng biểu hiện sự quyết đoán và quyết tâm khi xử lý những chuyện bất ngờ. Năng lực ở phương diện an ninh quốc gia vẫn luôn bị người khác nghi ngờ. Trong cuộc bầu cử, chuyện này chắc chắn trở thành một sự uy hiếp để các đối thủ cạnh tranh khác công kích ông ấy. Cho nên chúng tôi hy vọng Thái gia có thể giúp đỡ từ trong, để chúng tôi và nghị viên Mặt Bố Nhĩ trực tiếp đàm phán hiệp định hòa giải. Người trung niên tiếp tục chậm rãi nói, chúng tôi tin tưởng phong độ của Thái gia và chuẩn mực đạo đức chính trị của nghị viên Mặt Bố Nhĩ. Và một khi hiệp định được ký, nghị viên Mặt Bố Nhĩ cũng sẽ có được vốn chính trị hoàn hảo nhất. Do vậy đảm bảo năm sau ông ấy sẽ thành công trong cuộc bầu cử Tổng thống. Không thể không nói, vị lãnh tụ tình báo của quân phiến loạn này cũng là một thuyết khách vô cùng xuất sắc. Trong chớp mắt, Thái Chi Nguyên thừa nhận bản thân có đôi chút dao động, nhưng nhiều hơn đó là sự tăng cường cảnh giác, một tên quân phiến loạn. Lại lão luyện hơn những người thuyết khách trong hội ủy viên quản lý thủ đô, nhân vật như vậy, quả thực không thể nào để mất cảnh giác. Các ông cần những điều kiện thế nào? Thái Chi Nguyên bình tĩnh hỏi. Trước khi Mặt Bố Nhĩ trở thành Tổng thống, bắt đầu tiến hành đàm phán, trong quá trình đàm phán, bộ đội tập kết của quân đội liên bang có phải có thể nghỉ hưu rồi không? Đồng thời, lệnh phong tỏa kinh tế cả chính phủ liên bang, có phải có thể mở một miệng ngầm không? Người trung niên mỉm cười rồi nói tiếp, sau khi nghị viên Mặt Bố Nhĩ được bầu làm Tổng thống, dĩ nhiên là chuyện gì cũng đều dễ thương lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một hồi lâu im lặng, chứng minh lại thỉnh cầu mà quân phiến loạn đề xuất đối với Thái gia, đối với Thái Chi Nguyên, với nghị viên Mặt Bố Nhĩ mà hắn và cha mẹ hắn đã quyết định sẽ ủng hộ mà nói, đều là một điều kiện trao đổi có sức hấp dẫn. Thái Chi Nguyên rất rõ rằng, nếu không phải hoàn cảnh chính trị phức tạp của Hoàn Sơn Tứ Châu, cùng với những áp lực vũ trang mà nhân vật ưng phái liên bang ngày một nặng nề, quân phiến loạn với lãnh tụ Nam Thủy đứng đầu chắc chắn sẽ không chủ động đề ra thỉnh cầu hòa bình này. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù như vậy, quân phiến loạn vẫn có một lợi thế đủ để trao đổi điều kiện tương ứng. Đàm phán trước cuộc tranh cử, nghị viên Mặt Bố Nhĩ sẽ không thể nào ảnh hưởng tới quyết sách nội bộ của chính phủ liên bang. Thái Chi Nguyên phá vỡ sự im lặng, nhắc nhở đối phương. Mặt Bố Nhĩ không thể, nhưng dư luận có thể, sức ảnh hưởng bên trong mà Thái gia có cũng có thể. Người trung niên bình thản nói, nếu như để công dân liên bang biết, người tranh cử tổng thống, nghị viên Mặt Bố Nhĩ đang phải mạo hiểm chính trị cực lớn, tiến hành đàm phán hòa bình với quân phiến loạn hung tàn. Và lúc này chính phủ liên bang lại làm ngược lại gắng sức phát động một cuộc tấn công quân sự với chúng ta, họ nhất định sẽ lên tiếng chỉ trích một cách mạnh mẽ nhất với chính phủ liên bang. Tôi thừa nhận những gì ngài nói rất có lý, những trao đổi lợi ích quả thực là rất có sức thu hút. Thái Chi Nguyên trầm mặc giây lát rồi nói, nhưng tôi không thể ngay lập tức đáp ứng lời thỉnh cầu của ông, xin cho tôi một chút thời gian. Tôi không thể ở trong khu vực trung tâm liên bang này quá lâu, cậu có lẽ biết điều đó. Người trung niên mỉm cười nói, Cục Hiến Trương tuy sẽ không đến đây để quản tôi, nhưng với đám chó săn của Bộ Quốc phòng và đám nhện ở Cục Điều tra, tôi vẫn phải kiêng dè, nếu như tôi ở trong địa phận liên bang quá lâu, cũng không thể xem thường chúng được. Thái Chi Nguyên đẩy tách cà phê sang một bên, mỉm cười nói, nếu như ông đã mạo hiểm tới đây, hãy mạo hiểm đợi thêm vài giờ nữa, lẽ nào cũng không được. Hôm nay sở dĩ tôi dám mạo hiểm tới đây, là vì tôi biết bất cứ người nào của chính phủ liên bang đều sẽ không đoán được tôi dám mạo hiểm như vậy. Người trung niên bình thản nói, nếu như thời gian lưu lại đây quá lâu, chuyện này đã không còn là mạo hiểm, mà là ngu xuẩn. Vậy tôi phải làm thế nào để liên hệ với ông? Tôi vào đây thế nào? Với năng lực của cậu có lẽ rất dễ để điều tra ra, đến lúc muốn thông qua xin cậu nói quyết định cuối cùng của mình cho tên nhóc đó là được rồi. Khóe môi Thái Chi Nguyên khẽ cong lên, mỉm cười nói, như vậy tôi vẫn phải đảm bảo an toàn cho tên đó trong địa phận liên bang. Trọng tài tiên sinh, suy nghĩ của ngài quả nhiên không hề có kẽ hở nào. Không, thậm chí tôi không rõ, sau khi xuống lầu hai kia, thời gian để cho tôi chạy trốn còn được bao nhiêu? Người trung niên mỉm cười nói. Thái Chi Nguyên lặng lẽ nhìn vào mắt hắn, dường như muốn nhìn ra câu nói của đối phương rốt cuộc là đoán được điều gì, hay chỉ là một câu nói đùa theo thói quen. Một lát sau, hắn nhìn đối phương nghiêm túc nói, những gì ông suy nghĩ không sai. Trao đổi lợi ích quả thực là những thứ tôi coi trọng, nhưng cái tôi xem trọng hơn đó chính là tương lai của liên bang. Nếu như có cơ hội bắt ông, giết chết ông, tôi cũng không để ý thông báo cho quân phương liên bang. Lúc này tôi chưa thông báo, là vì tôn trọng vai trò của một người đàm phán. Thái Chi Nguyên bình thản nói, một khi ông rời khỏi vũ hội này, có lẽ tôi thật sẽ để chính phủ liên bang nghĩ đủ mọi cách để bắt ông. Luôn có một cách nói thế này. Quân phiến loạn nếu không có ông, sớm đã trở thành một món ăn trong tay chính phủ. Sự mê hoặc này, kỳ thực không nhỏ hơn việc đạt được hiệp định hòa bình. Nghe thấy lời nói này, người trung niên lại mỉm cười. Đấu tranh cùng liên bang bao nhiêu năm nay, hắn rõ hơn bất cứ người nào, những giai cấp đặc quyền của liên bang. Luôn muốn hủy hoại sự nghiệp trong núi, nhưng người điều khiển thật sự trong liên bang là lạnh lùng tàn nhẫn vô tình đến mức nào. Nhưng hắn xác nhận đối phương ít nhất trong lúc này sẽ không ra tay, bởi vì chuyện này không phù hợp với lợi ích thực sự của gia tộc đối phương. Hắn mạo hiểm lần này, thậm chí không tiếc ẩn mình dưới gã thuộc hạ gián điệp thành công nhất trong liên bang, cũng muốn gặp mặt người thừa kế thay ra. Một mặt là vì tình hình của quân phiến loạn quả thực đã vô cùng nguy cấp, hơn nữa còn có một lý do cá nhân quan trọng hơn, chính là muốn tận mắt nhìn xem. Nhân vật lãnh tụ mới của tương lai liên bang là một người thế nào, những tài liệu hàng đầu này quan trọng hơn nhiều so với bất cứ tin tình báo nào. Nhìn thấy Thái Chi Nguyên, người trung niên không hề thất vọng, nhưng vẫn có đôi chút thất vọng. Không thất vọng vì hắn xác nhận người thừa kế thay gia này hoàn toàn không phải là kẻ ngu xuẩn, còn thất vọng là vì chỉ vì điểm này. Hơn nữa hắn nhìn ra đối phương với quân phiến loạn không hề có chút đồng tình nào hay sự ủng hộ đạo nghĩa nào, những thứ hiện ra trong cuộc đàm thoại, toàn bộ đều là đàm phán lợi ích trần trụi. Dường như đoán được nhân vật đứng thứ hai trong quân phiến loạn đang nghĩ điều gì, Thái Chi Nguyên chậm rãi nói, dạo gần đây, đế quốc lúc nào cũng chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lược. Người của quân phiến loạn lại vẫn vì những đạo lý phù du viển vông, phân tán sự tập trung của liên bang, tiêu hao nguồn lực của liên bang, kiềm chế quân lực của liên bang. Trong mắt tôi, kỳ thực các ông có lẽ nên được coi là giặc phản quốc, cục hiến chương không nên cho các ông một địa vị pháp định. Người trung niên trầm tư trong giây lát rồi nghiêm túc nói, cậu và gia tộc đằng sau cậu là những người được lợi trong bộ máy chính trị liên bang, cách nhìn của cậu không chắc là chính xác. Nếu như đế quốc xâm phạm thật, tôi tin rằng những chiến sĩ trong núi ở phương diện chống địch ngoài sẽ còn biểu hiện chân thành hơn là bốn đại quân khu của liên bang, càng được mọi người tôn kính hơn. Chuyện còn chưa xảy ra, không cần phải bình luận nhiều. Thái Chi Nguyên nói, bất cứ lời nói nào cũng không thể thay đổi hình tượng của quân phiến loạn trong lòng tôi. Chúng tôi trước giờ chưa từng để tâm các nhân vật lớn của liên bang nhìn nhận sự nghiệp của chúng tôi thế nào. Chúng ta được định trước là một thiên địch không thể chung sống cùng, nhưng chí ít trước mắt, chúng ta có thể hợp tác. Người trung niên nói, mèo và chuột sống chung có lẽ sẽ là một chuyện rất thú vị. Tôi rất muốn biết ai là mèo, ai là chuột đấy. Ý chí của dân chúng là bất khả kháng, sự tồn tại dị hình của thất đại gia tộc, cho dù có mạnh hơn chăng nữa, cũng sẽ có một ngày trước con sóng của lịch sử, biến thành những con chuột bên đường bị người người dí đánh. Người trung niên bình thản nói, đây là luận điểm của Kiều Trì Tạp Lâm tiên sinh, có thể tính gộp điều này với cậu. Chuyện này trước giờ tôi chưa từng phủ nhận. Thái Chi Nguyên nói, nhưng tôi luôn cho rằng, các ông mới là đám chuột đục khoét của xã hội. Đạo bất đồng, nhưng vẫn có thể cùng hợp mưu, nhưng lời không đúng lúc, thì không cần phải nói chuyện sâu thêm. Người trung niên cười rồi đứng dậy, nói, có bất cứ tin tức nào tốt, xin hãy thông báo cho tên đó. Nếu như không có tin tức tốt, tôi sẽ ở trong núi, hát một chén rượu cho bạn của bạn cậu, để làm rượu tế tang. Thái Chi Nguyên mỉm cười đứng dậy, không để ý đến đòn tâm lý trong câu nói của đối phương, nói, một vấn đề cuối cùng, sự tự tin của ông rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao xác nhận sau khi rời khỏi vũ hội, liên bang sẽ không bắt ông? Giống như khi vừa rồi ông cùng Hứa Nhạc lên đây, xác nhận không có nguy hiểm gì. Tình báo là nguồn gốc của tất cả sức mạnh. Người trung niên chào một lễ rất không phù hợp với khuôn mặt hèn mọn của hắn, còn năng lực của tôi lại là một bí mật. Thái Chi Nguyên im lặng một hồi, rồi nói, sau khi tạm thời hợp tác, trong những năm tháng lâu dài sau này, tôi sẽ đặt mục tiêu tiêu diệt lực lượng vũ trang các ông. Nhưng tôi buộc phải nói, trong cả vũ trụ này, tôi chỉ khâm phục 5 người. Ngài chính là một trong số đó. Hôm nay có thể lần đầu tiên đàm phán với ngài, sau lễ thành nhân của tôi, thật sự rất có ích. Ta rất hiếu kỳ đó là 5 người nào, không biết Thái công tử có thể thỏa mãn cho lòng hư vinh nhỏ bé của ta không? Mắt người trung niên sáng lên, gương mặt vừa hiện ra sự hiếu kỳ. Ngoài trừ ngài ra, còn có vị thất phu bên hồ, Kiều Trì Tạp Lâm không biết sống chế thế nào. Thái Chi Nguyên nghiêm túc nói, cuộc đời của tôi đã lấy 5 vị làm mục tiêu để cố gắng. Ồ! Sức người đến lúc cũng sẽ kiệt, mỗi người đều có những phương diện sở trường riêng, chẳng hạn như về mặt tình báo, tôi không tin trên thế giới này còn có ai có thể mạnh hơn tôi, đương nhiên, đây cũng vẫn là bí mật của tôi. Lại như vị lão nhân gia của Phí Thành, tôi nghĩ trên thế giới này không có ai có thể có vũ lực mạnh hơn ông ấy. Thái công tử, đừng quá miễn cưỡng bản thân, nỗ lực không nhất thiết phải đạt được. Thái Chi Nguyên mỉm cười nói, kỳ thực tôi cũng chỉ là hy vọng xa xôi, những người ưu tú của liên bang trong tương lai toàn bộ sẽ trở thành thuộc hạ của tôi. Người trung niên tán tụng nói, con cháu thế gia, tuy khiến người ta ghét bỏ, nhưng sự tự tin này quả thực đáng sợ. Nhân vật thứ hai của quân phiến loạn, cứ như vậy xuất hiện trong vòng đai trung tâm của liên bang, sau đó lặng yên rời đi, ngay cả một chiếc bóng của không để lại. Chỉ là để lại một manh mối để Thai Gia có thể điều tra, chỉ là nếu như Thai Gia bằng lòng chấp nhận điều kiện của quân phiến loạn, manh mối đó chính là một bí mật cần được Thai Gia bảo vệ. Thai Chi Nguyên giơ cổ tay mình nhìn một hồi, trong lòng đếm thầm vài tiếng, rồi nói với cận quản gia bên cạnh mình, chuẩn bị một đường bí mật, tôi muốn nói chuyện với mẹ. Cận quản gia gật đầu ứng lời. Họ đã để một thời gian đủ để người đó rời đi, nếu như đối phương thật sự rơi vào tay của quân đội liên bang, cũng chỉ có thể nói rằng truyền kỳ cũng có ngày mất đi ánh sáng của nó. Cái hắn dùng chính là thân phận thúc thúc của Thi Thanh Hải. Cận quản gia sau khi truyền lệnh cho thuộc hạ, khẽ giọng nói, Thi Thanh Hải tốt nghiệp ở Học viện Quân sự số 1. Là một nhân viên điều tra trẻ tuổi được Cục Điều tra Liên bang rất xem trọng, không thể ngờ lại chính là gián điệp của quân phiến loạn. Tôi lại càng hiếu kỳ ông trùm tình báo thành công nhất hiến lịch 37, tại sao lại cố ý để lại Thi Thanh Hải cho chúng ta. Thái Chi Nguyên nhắm mắt nói, dùng tính mạng của một tên gián điệp để làm van an toàn do thám thành ý của gia tộc, chuyện này dường như có chút không phù hợp với phong cách làm việc trước nay của người đó. Trong trường Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải, khuôn mặt Thái Chi Nguyên không có quá nhiều cảm xúc, bảo đảm cho người trước không bị quấy rầy, chuẩn bị liên lạc với người sau. Hoặc là bắt hắn. Hứa Nhạc rời khỏi vũ hội, vốn không biết vị thi thúc thúc kia đã có cuộc nói chuyện có sức ảnh hưởng xa rộng với Thái Chi Nguyên. Hắn lúc này, tâm trạng đang lạc lõng nặng nề bước đi trong băng tuyết ở vườn trường, hồn nhiên không có cảm nhận tự giác của người đương sự lịch sử. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng nhân vật nhỏ bé này lại gián tiếp dẫn đến một cơn sóng nhỏ tạo ra cả một thời đại lớn. Đương nhiên, thế lực quân phiến loạn đang ở trong tình thế khó khăn trước mắt, ngay cả lý luận chính trị mà họ trước nay tin theo cũng có thể tạm thời vứt bỏ. Thậm chí người đó còn mạo hiểm lớn để đích thân đến liên bang đàm phán. Chắc rằng cho dù cả thế giới không có ai là Hứa Nhạc, họ cũng vẫn nghĩ đủ mọi cách để tìm được Thái Chi Nguyên. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu không có Hứa Nhạc, vậy thì trên vũ hội này, rất có khả năng người của nghị viên Mạch Đức Lâm, hay là những thế lực gì khác sẽ cướp trước mặt họ, thuyết phục Thái Gia và nghị viên Mặt Bố Nhĩ được Thái Gia chọn làm người hợp tác. Thảm cỏ ven sông Hoa Hồng vẫn tích đầy lớp tuyết mỏng, dưới ánh trăng lấp láy ánh sáng màu xanh nhạt. Hứa Nhạc vẫn mặc lễ phục cảm thấy lạnh lẽo, hắn thổi phù phù vào tay, nhưng lại không lo lắng mình sẽ bị lạnh mà cảm mạo. Từ sau khi theo đại thúc luyện tập những động tác kỳ quái đó, hắn dường như rất khó có bệnh. Ánh mắt dõi theo hai vầng trăng trên đỉnh đầu dần di chuyển về hướng đông, nhìn thấy khu ký túc xá nữ sinh quen thuộc kia. Mai Viên vẫn ở nơi đó, lòng Hứa Nhạc chợt trầm lắng xuống lạ thường, hắn biết Trương Tiểu Manh có bí mật, nhưng nếu đối phương không nói cho mình, hắn cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu thêm. Bên trong lễ phục đã toàn mồ hôi lạnh, biết được thân phận khiến người người chấn động của Thái Chi Nguyên, tâm trạng của Hứa Nhạc rất phức tạp, đoạn đối thoại vừa rồi khiến hắn rất căng thẳng. Hắn rất quật cường giữ sự bình tĩnh trước mặt đối phương, chỉ là vì muốn giữ chút sự tự tôn của mình. Cho dù sự tự tôn của nhân vật nhỏ bé này trước mặt những nhân vật đặc quyền của liên bang, thực sự rất đáng thương. Khu H1 tạm thời không dám đi nữa, tuy tất cả mọi người lúc này đều cho rằng người ngồi trong con robot màu đen là Thái Chi Nguyên, Hứa Nhạc vẫn không dám mạo hiểm. Lúc này đêm đã khuya, hắn bỗng nhiên phát hiện mình không còn chỗ nào để đi, lại không muốn trở về gian phòng bên cổng sắt ở vườn lê. Lúc này hắn mới hiểu rõ, thì ra sau một năm từ đại khu Đông Lâm trốn đến thủ đô tinh quyển này, hắn vẫn chỉ là một tên cô độc đáng thương. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy trên con đê heo hút ven sông Hoa Hồng, có một bóng đỏ như đốt cháy bóng đêm, đang vụt động trong gió lạnh, chính là Châu Úc trong bộ lễ phục màu đỏ. Ven sông buổi đêm lại có một cô gái cô độc ở đó, Hứa Nhạc tuy rất ghét cách đối xử của hai anh em họ Châu, nhưng nhìn thấy cảnh này lại vẫn không cầm được lo lắng. Lặng lẽ đi theo ven đê về hướng đó, sợ sẽ kinh động đối phương,